Hiệp có yêu cầu gì xin cứ nói, miễn Nhiếp gia làm được sẽ tuyệt đối không keo kiệt. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Bản Long, chương Vẫn Lạc. Ở phần trước thì nhóm người Lâm Lôi trên đường hộ tống lại tiếp tục lọt vào trong phục kích. Thì ở lần này Tất Lạc Mông bị phanh phui thân phận và hắn đổ dồn mọi nghi ngờ về phía của Lâm Lôi. Cũng ở trong cái phần này thì trong đôi lúc dịch giả viết tên của cái nhân vật phục kích là A Tư Khuê Ân, có lúc thì lại viết là A Lý Khuê Ân. Thì theo mình thì chúng ta đọc luôn là A Lý Khuê Ân cho nó tiện, tại vì mình thấy cái tên tiếng Anh của nó hình như bản gốc nó là Williamson ấy, thì Williamson thì nếu mà phiên ra tiếng Hán thì nó là A Lý Khuê Ân thì hợp lý hơn. Và chúng ta tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay. Giấc mộng của hắn, vô số năm cố gắng vì mục tiêu của hắn, rất có thể bởi vì Lâm Lôi mà trở thành không khí. Hắn làm sao có thể không oán hận Lâm Lôi cho được. Lâm Lôi giờ phút này cũng trợn mắt cứng lưỡi, Tát Lạc Mông oán độc nhìn chằm chằm vào mình, nhưng bản thân lại không hề tiết lộ thân phận của hắn. Lâm Lôi, ngươi thực giỏi. Tát Lạc Mông nghiến răng, hai tròng mắt đỏ hồng. Ta, Lâm Lôi cảm thấy cực kỳ oan uổng. Hắn đoán được Tát Lạc Mông khẳng định đã cho rằng mình để lộ bí mật, nhưng bản thân tới bây giờ chưa từng nói ra. Tát Lạc Mông, Lâm Lôi muốn nói. Ngươi không cần phải nói. Tát Lạc Mông ánh mắt oán độc, ngay cả Ni Ti quen thuộc bên cạnh hắn cũng cảm thấy run rẩy. Đây có còn là ca ca thân thiết ôn hòa hay không? Tát Lạc Mông, ngươi nhìn chằm chằm lão đại ta làm cái gì? Ngươi dùng ánh mắt đó có thái độ gì chứ? Bối bối phẫn nộ quát. Trong lòng bối bối, Lâm Lôi như là cha mẹ, như là huynh trưởng. Hắn không chấp nhận người khác đối với Lâm Lôi như vậy, cho dù đối phương là ca ca của người phụ nữ mà hắn thích. Trong huyệt động, dung nham màu vàng vẫn quay cuồng sôi trào như trước, bất quá không khí lại có vẻ rất quỷ dị. Tiểu tử Bắc Y gia tộc, đừng lãng phí thời gian, sự kiên nhẫn của ta là có giới hạn. A Lý Khuê Ân ôm Kim Miêu cười nhạt nói. Tát Lạc Mông bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía hắn. Muốn được tài phú của Bắc Y gia tộc ta, ta nói cho ngươi. Tát Lạc Mông vẻ mặt dữ tợn. Không có. Vẻ tươi cười trên mặt của A Lý Khuê Ân trong nháy mắt thu lại, chỉ còn sự lạnh lùng. Hắn lạnh lùng nhìn Tát Lạc Mông. Xem ra là ngươi muốn chết. Ngươi giết ta cũng không có đâu, Tát Lạc Mông ngẩng đầu nói. Hừ. A Lý Khuê Ân cười lạnh một tiếng, cả người đột nhiên phảng phất như thuấn di, một đạo tàn ảnh màu đen rõ ràng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mà A Lý Khuê Ân bản thân lại đột ngột xuất hiện trước mặt Tát Lạc Mông, trực tiếp tùy ý một trường hướng Tát Lạc Mông vỗ tới. Vẫn là bàn tay vàng vọt khô héo, được bao phủ bởi một chiếc găng tay trong suốt. Tát Lạc Mông đôi mắt trợn lên, thân hình lui nhanh, đồng thời trong tay rất quỷ dị bắn ra một luồng sáng màu đen. Oanh một tiếng, không gian chấn động, luồng sáng đen này trực tiếp bắn về phía bàn tay phải, trông như đang rất thông thả nhưng lại cực kỳ mạnh mẽ vỗ tới. Phục. Âm thanh rất nhẹ, A Lý Khuê Ân tay phải run lên, lập tức thu hồi, bàn tay khô héo vàng vọt không có chút nào tổn thương. Ngươi là? Nói cho ta biết, sư phụ của ngươi là ai? A Lý Khuê Ân kinh ngạc nhìn Tát Lạc Mông. Tát Lạc Mông vừa thối lui đến cuối huyệt động, vừa cười nói. Hỏi sư phụ ta làm gì? Chẳng lẽ chỉ một chút thủ đoạn nho nhỏ của ta, ngươi đã sợ sao? Khuôn mặt của A Lý Khuê Ân thoáng hiện lên vẻ tức giận, hừ lạnh một tiếng. Cho người cơ hội, người lại không cần. A Lý Khuê Ân tay phải chậm rãi vươn ra, bàn tay dần dần bắt đầu trở nên đỏ đậm như máu, thể tích cũng đột nhiên lớn lên. Cả bàn tay phải còn lớn hơn cả cái đầu người, đỏ đậm như máu. A Lý Khuê Ân đem Kim Miêu trong lòng đặt xuống dưới chân, chợt ngẩng đầu nhìn về phía Tát Lạc Mông. Người cho rằng chút thủ đoạn của ngươi thì có thể uy hiếp ta sao? Vừa dứt lời, A Lý Khuê Ân cả người hóa thành mấy trăm ảo ảnh, cơ hồ là tràn ngập cả huyệt động. Hắc ám pháp tắc chi tiềm hành, hóa ảnh thuật. Chẳng lẽ phải sử ra một chiêu đó, Tát Lạc Mông trong lòng có chút chủ trừ. Đột ngột một bàn tay đỏ lớn như máu hướng về phía hắn ấn xuống. Không gian chung quanh bàn tay đỏ như máu tất cả đều vặn vẹo giống như suối chảy. Đồng thời không gian của dòng suối này mơ hồ còn có sương khói màu đen nhiễu vào. Tát Lạc Mông sắc mặt đại biến, khuôn mặt chợt dữ tợn, hai tay cũng lật ra. Luồng sáng màu đen bao trùm tay phải của hắn trực tiếp hướng bàn tay đỏ như máu vỡ tới. Bùng, cả huyệt động đều chấn động, Tát Lạc Mông phẳng phất như bao cát bị thủng, đánh bay đi. Rắc, hai bàn tay đã bị đánh gãy, máu thịt gãy vụn, xương bay tán loạn. Tát Lạc Mông cả người bị đánh nện trên vách tường, trong miệng phun ra máu tươi, rồi sau đó trực tiếp té trên mặt đất. Ca, Ni Ti kinh hô. Lâm Lôi, Địch Nghệ Á và Bối Bối đều nhướng mày. Lâm Lôi, Tát Lạc Mông kia sao lại đối với chàng như vậy? Chẳng lẽ bởi vì chuyện thân phận của hắn mà hắn hải nguy chàng tiết lộ? Địch Lệ Á dùng thần thức truyền âm nói. Lâm Lôi trong lòng phát khổ, truyền âm. Tất nhiên là như thế rồi, nhưng mà ta... Ta biết, Địch Lệ Á đương nhiên biết Lâm Lôi không tiết lộ. Dù sao tại địa ngục, Lâm Lôi mới quen biết được bao nhiêu người. Hắn cho dù có muốn truyền cho người khác cũng không có cách nào. Lâm Lôi nhìn Tát Lạc Mông bị trọng thương, trong lòng chỉ có thể âm thầm lắc đầu. Trong lòng, phòng chừng là mình có nói gì thì Tát Lạc Mông này cũng sẽ không tin. Đừng giết ta, Tát Lạc Mông đồng thời đứng lên quát. Lại không muốn chết à? A Lý Khuê Ân cười khẽ một tiếng, đồng thời hắn vung tay lên, con mèo nhỏ màu vàng cũng bay trở về trong lòng. Bàn tay phải cũng từ màu đỏ máu khôi phục lại bộ dáng khô héo. Thế nào, chuẩn bị giao tài phú của bác y gia tộc cho ta sao? A Lý Khuê Ân cũng lo lắng Tát Lạc Mông đem tài phú để ở chỗ của hắn mà không mang theo trên người. Bởi vậy A Lý Khuê Ân cũng không trực tiếp giết chết Tát Lạc Mông. Sư phụ của ta tên là Y Lai Khắc Đặc Lạp, Tát Lạc Mông nói. A Lý Khuê Ân nhướng mày, vẻ mặt rất độc ác. Quả nhiên là loại biến thái này, thấy ánh sáng hủy diệt của ngươi là ta đã biết. Tiểu tử bác y gia tộc, ngươi có thể là đệ tử của hắn, thực là có sức chịu đựng. A Lý Khuê Ân cười hai tiếng. Tát Lạc Mông sắc mặt âm trầm, nghĩ đến cuộc sống bên cạnh sư phụ hắn, thực sự là phi thường thống khổ. Tài phú của bác y gia tộc ở đâu? A Lý Khuê Ân tiếp tục nói. Tát Lạc Mân sắc mặt cứng đờ, hắn vừa rồi còn hy vọng xa vời, cho rằng đối phương nghe được tên của sư phụ thì có thể bỏ qua, nhưng đối phương tựa hồ không quá để ý đến sư phụ hắn. A Lý Khuê Ân thấy vẻ mặt Tát Lạc Mông liền hiểu ra, cười lạnh một tiếng. Sao nào, chẳng lẽ ngươi cho rằng người báo ra tên của sư phụ ngươi ta sẽ sợ sao? Đầu tiên với tính cách của sư phụ ngươi, ngươi có chết đi, hắn cũng không có khả năng vì ngươi mà ra mặt. Còn nữa, sư phụ ngươi cho dù có tới đây, A Lý Khuê Ân ta cũng không cần sợ tên quái vật đó. Tát Lạc Mông chần chờ trong chốc lát, thấy sắc mặt A Lý Khuê Ân dần trở nên âm trầm liền nói. A Lý Khuê Ân tiên sinh, xin cho ta chút thời gian. Được, A Lý Khuê Ân khẽ gật đầu. Hắn cũng không muốn bức bách Tát Lạc Mông quá, ai biết được hắn có đem bảo tàng giấu ở nơi khác không. Giờ phút này trong huyệt động chưa mấy người Lâm Lôi ra, còn có vài thượng vị thần ác ma vẫn bảo trì sự trầm mặc. Mấy thượng vị thần ác ma này nghe Tát Lạc Mông cùng đối phương nói chuyện với nhau, cũng đoán được bảo bối lần này hộ tống là thứ gì. Người này lại là truyền nhân của bác y gia tộc. Mấy thượng vị thần ác ma đều nhìn về phía Tát Lạc Mông, mà bản thân Tát Lạc Mông cũng nhìn chằm chằm Lâm Lôi, thấp giọng nói. Lâm Lôi, người có biết ta vì ngày này đã đợi bao nhiêu năm không? Tát Lạc Mông, ta không có. Người không cần phải nói, Tát Lạc Mông quát lạnh. Ánh mắt nhìn Lâm Lôi hàm chứa sự oán độc. Lâm Lôi, ta vì ngày này đã tu luyện trăm vạn năm. Trăm vạn năm, người có biết nó dài như thế nào? Hơn nữa còn phải chịu đựng sự hành hạ của tên biến thái Y Lai Khắc Đặc Lạp kia. Trong mắt của A Lý Khuê Ân có vẻ cười. Trăm vạn năm, tiểu tử này sức chịu đựng thực sự đúng là rất cao. Tát Lạc Mông đôi mắt đỏ lên. Ta một mực ẩn nhẫn, chờ đợi. Ngày này là hy vọng cuối cùng của bác y gia tộc ta. Hy vọng duy nhất của Tát Lạc Mông ta. Tát Lạc Mông ta tín nhiệm ngươi, nói cho ngươi thân phận của ta. Nhưng ta vạn lần không nghĩ tới, ngươi lại tiết lộ ra ngoài. Lầm lôi ngươi là đoàn tuyệt đi hy vọng duy nhất của Tát Lạc Mông ta. Ta đã nhìn lầm ngươi. Tát Lạc Mông nghiến răng. Ác lang tham lam ngươi, ta đã nhìn lầm rồi. Tát Lạc Mông quay đầu nhìn về phía A Lý Khuê Ân nói. A Lý Khuê Ân tiên sinh, ta thực sự rất kinh ngạc. Ngươi có thể trong đội ngũ ác ma sắp đặt một cái bẫy lâm lôi như vậy, thực sự là bội phục sát đất. Tát Lạc Mông mỗi một câu nói đều hàm chứa oán khí. A Lý Khuê Ân nhướng mày một cái, cười cười, hắn cũng không phủ nhận. A Lý Khuê Ân tươi cười, Tát Lạc Mông xem ra cũng là một loại tươi cười đắc ý, hắn lại càng thêm phẫn nộ. Lâm lôi đại ca, thực là ngươi sao? Ni Ti giờ phút này mới hiểu được chuyện gì xảy ra, nàng khó có thể tin nhìn lâm lôi. Ngươi thực sự là người của A Lý Khuê Ân, là người đem thân phận của ca ca ta tiết lộ ra ngoài sao?

không gian vặn vẹo sinh ra dòng suối chảy. Bùng, hắc quang và bàn tay to lớn màu đỏ sậm đánh vào nhau. Hắc quang lập tức bay trở về trong tay Bối Bối. Bối Bối sắc mặt không khỏi có chút tái nhợt, hắn giật mình nhìn về phía A Lý Khuê Ân. A Lý Khuê Ân cả người cũng liên tục lui về sau mấy chục thước, giật mình nhìn thanh chùy thủ trong tay Bối Bối, trong lòng thất kinh. Quả nhiên như thế, không ngờ Bối Lỗ Đặc lại đem bảo bối như thế cho hắn. Vậy thì tiểu tử kia cùng Bối Lỗ Đặc quan hệ không tầm thường. A Lý Khuê Ân trong lòng thất kinh. Sự đáng sợ của Bối Lỗ Đặc, A Lý Khuê Ân cũng rất rõ, trong lòng thay đổi thực nhanh. A Lý Khuê Ân trong nháy mắt đã quyết định chủ ý. Với bảo vật trên tay tiểu tử kia, ít nhất không thể giết hắn. Nếu không, Bối Lỗ Đặc khẳng định sẽ biết. Bị hắn tìm đến thì vô cùng phiền phức. Mấy người Lâm Lôi, kể cả mấy người thường bị thần ác ma, cùng với Tát Lạc Mông đều thất kinh. A Lý Khuê Ân này thực lực cỡ nào bọn họ đã thấy. Bà huynh đệ Ai Đức Hoa Tư ở trước mặt hắn không hề có lực phản kháng. Nhưng thanh chùy thủ quỷ dị của Bối Bối lại có thể đánh lui hắn. Bọn họ cũng biết. Bối Bối, ngươi dùng chiêu gì vậy? Lâm Lôi thất kinh. Bối Bối dùng thần thức truyền âm. Ta cũng không lợi hại như vậy đâu. Đánh lui người này là lực lượng của Bối Lỗ Đặc Gia Gia ẩn chứa trong Linh Châu. Tất nhiên, xem như là Bối Lỗ Đặc Gia Gia đánh bại hắn mà thôi. Bối Bối trên thực tế chỉ là có tác dụng tiếp dẫn. A Lý Khuê Ân nhìn Bối Bối chợt hướng về Tát Lạc Mông nói. Tát Lạc Mông, vì bảo vệ ngươi, ta đã bị hủy đi một kiện thần khí do ta sử dụng cả tỷ năm. Giờ phút này mấy người Lâm Lôi mới chú ý tới, cái bao tay trong suốt trên tay phải của A Lý Khuê Ân đã bị xé rách. Bối Lỗ Đặc này thật đúng là danh bất hư truyền. A Lý Khuê Ân trong lòng run lên. Hắn mặc dù là kẻ mạnh lánh đời, nhưng so với nhân vật như Bối Lỗ Đặc đột nhiên quật khởi trong truyền thuyết thì vẫn có chênh lệch rất lớn. A Lý Khuê Ân trong lòng tràn đầy sự tức giận nhìn chằm chằm Tát Lạc Mông. Một món thượng vị thần khí nuôi dưỡng cả tỷ năm, đối với ai cũng là vật chân quý. Dù sao thượng vị thần khí mua thì làm sao so với thần khí bản thân mình tự dưỡng. Ta nói, địch lị á kia, kể cả Bối Bối này đều phải chết, Tát Lạc Mông thấp giọng nói. Bối Bối kia không thể giết, những người khác đều có thể. Tát Lạc Mông, ngươi đừng khiêu chiến với sự nhẫn nại của ta, A Lý Khuê Ân lạnh nhạt nói. Được, Tát Lạc Mông gật đầu, có thể tha cho tiểu quỷ kia. Tát Lạc Mông trong lòng hận nhất là Lâm Lôi. Phổ Tư La, động thủ đi, A Lý Khuê Ân lãnh đạm nói. Ngao, con mèo nhỏ màu vàng nhẹ nhàng kêu một tiếng, cực kỳ quỷ dị, cả bức vách của huyệt động đột nhiên áp vào bên trong, không gian huyệt động nhất thời kịch liệt co lại. Mấy người Lâm Lôi sắc mặt đại biến, vách tường trước mắt không ngừng đè ép, chỉ thấy mấy thượng vị thần ác ma lập tức gần lên giận dữ, công phá vách tường. Oanh, oanh, tiếng nổ mạnh không ngừng, những hố nhỏ khoảng nửa thước bị bổ ra, trong nháy mắt đã được chữa trị. Nháy mắt không gian trong huyệt động đã rút nhỏ đi 7 phần, vách tường vẫn đè ép, hồ dung nham màu vàng bên trong. Nói cách khác, trong huyệt động, mọi người căn bản không có chỗ đặt chân, bọn họ chỉ có thể lê lửng ở bên trên dung nham màu vàng. Ngay cả đám người A Lý Khuê Ân, Tát Lạc Mông cũng chỉ có thể bay lơ lửng. Địch Lị Á mau để tử thần khôi lỗi đỡ ở phía dưới. Lâm Lôi lo lắng nhất chính là Địch Lị Á đang bị vây trong hồ dung nham màu vàng. Địch Lị Á khẽ gật đầu, cùng Lâm Lôi nhìn nhau. A Lý Khuê Ân đại nhân, Tát Lạc Mông, chúng ta cũng không nhúng tay vào, thả chúng ta ra đi. Năm thượng vị thần Tư Bá Lý liền nói. Tát Lạc Mông giờ phút này trong lòng tràn đầy lửa giận, lạnh lùng nhìn bọn họ. Hừ, đi chết đi. Phổ Tư La, A Lý Khuê Ân lãnh đạm nói. Ngao. Con mèo nhỏ màu vàng khác kêu một tiếng, trong tiếng kêu tựa hồ hàm chứa vẻ hoan hỉ. Nhất thời phía dưới, nguyên lúc đầu chỉ là nhung nham màu vàng lặng lặng sôi trào, đột nhiên hình thành một bàn tay khổng lồ bằng dung nham trực tiếp hướng về mấy ác ma phía trên chộp tới. Cả hồ dung nham màu vàng phóng ra hơn 10 bàn tay khổng lồ. Mấy ác ma cố gắng sử dụng tốc độ tránh né, chỉ thấy trên bầu trời hồ dung nham có vô số bóng người đang liều mạng cố gắng tránh né và chạy trốn. Chỉ có A Lý Khuê Ân, Tát Lạc Mông, Ni Ti và Bối Bối là không bị bất cứ bàn tay dung nham nào tấn công. Bối Bối, người và Địch Lệ Á cùng đi. Lâm Lôi dùng linh hồn truyền âm quát. Hiểu rồi lão đại, Bối Bối lập tức hướng Địch Lệ Á đứng cùng một chỗ. Quả nhiên bàn tay dung nham màu vàng khổng lồ dường như quan tâm đến Bối Bối liền tránh ra. Nhưng bàn tay chất lỏng màu vàng khổng lồ này lại vòng ra sau bắt Địch Lệ Á. Địch Lệ Á có Bối Bối bên cạnh, sự nguy hiểm cũng giảm đi nhiều. Cứ như vậy cũng không có điểm cuối, Lâm Lôi trong lòng cảm thấy không ổn, bởi vì hắn rõ ràng chung quanh đây không có bất cứ thông đạo nào. Bọn họ tránh được nhất thời nhưng không thể tránh được vĩnh viễn, cuối cùng sẽ bị bắt được. À, đột nhiên một gã thường bị thần bị bàn tay chất lỏng màu vàng tóm được. Bị bàn tay màu vàng khổng lồ bắt được, nhất thời chất lỏng trong bàn tay tung ra bao vây, trực tiếp kéo hắn vào trong hồ dung nham màu vàng. Một màn như vậy, mấy người Lâm Lôi chứng kiến mà sắc mặt đại biến. Lão đại, thanh âm lo lắng của Bối Bối vang lên trong đầu Lâm Lôi. Lâm Lôi quay đầu nhìn lại, là Địch Lệ Á bị bàn tay chất lỏng màu vàng khổng lồ bao vây. Địch Lệ Á mặc dù có Bối Bối hỗ trợ, thế nhưng nàng thực lực thực sự quá yếu, cuối cùng cũng bị bàn tay chất lỏng màu vàng khổng lồ bắt được, không cách nào tránh khỏi. Xẹt xẹt, thân thể Địch Lệ Á bị kéo vào hồ dung nham màu vàng, chân đã chạm vào hồ dung nham, mà Địch Lệ Á hai mắt vẫn nhìn chăm chăm vào Lâm Lôi. Lâm Lôi phảng phất như choáng váng. Lâm Lôi, hãy chiếu cố bản thân cho tốt. Thần thức Địch Lệ Á truyền âm vang lên trong đầu Lâm Lôi. Địch Lệ Á. Lâm Lôi trong mắt, nháy mắt chuyển hồng, cả người phảng phất như một mũi tên không chút do dự, trực tiếp nhắm về phía Địch Lệ Á. Lâm Lôi nhìn Địch Lệ Á, Địch Lệ Á cũng nhìn Lâm Lôi. Giờ phút này Địch Lệ Á cũng chỉ còn cái đầu còn nhô lên khỏi hồ dung nham. Hai người chỉ cách nhau hơn 10 thước. Với tốc độ của Lâm Lôi chỉ là nháy mắt. Trong tích tắc này, trong đầu Lâm Lôi như tia chớp xẹt qua, hiện lên vô số khung cảnh hai người ở cùng bên nhau. Thuở niên thiếu học cùng học viện, cách xa 10 năm gặp lại một lần. Hỗn loạn chi lĩnh kết hôn, sinh tử vẫn không hối hận. Xông pha tại địa ngục, từ lúc nào sinh mệnh của Địch Lệ Á đã gắn kết với bản thân, không ai có thể chia lìa được. Trong tích tắc trước khi bị chìm hẳn vào trong hồ dung nham, nhìn thấy Lâm Lôi vọt tới, Địch Lệ Á nước mắt chảy ra. Bùng, dung nham văng ra khắp nơi. Lâm Lôi chui vào hồ dung nham, ôm lấy thân thể Địch Lệ Á, đã từ từ tiêu biến. Bên ngoài thân thể Lâm Lôi xuất ra một luồng khí màu vàng, nhanh chóng bao vây lấy Địch Lệ Á. Trên người Địch Lệ Á cũng hình thành một tầng mạch động khải giáp. Nhưng khả năng hòa tan của dung nham quá nhanh, mạch động khải giáp không ngừng bị tan rã. Lâm Lôi liều mạng mượn thần lực của đại địa thần phân thân hình thành mạch động khải giáp. Ở bên trong hồ dung nham, luồng khí màu vàng bao vây lấy Lâm Lôi và Địch Lệ Á. Một cỗ tinh thần lực quỷ dị chậm rãi hướng linh hồn của Lâm Lôi và Địch Lệ Á chậm rãi quấn lấy. Luồng tinh thần lực quỷ dị này tìm kiếm cửa vào linh hồn phòng ngự chủ thần khí của Lâm Lôi, men theo cửa vào xuyên thủng. Lâm Lôi và Địch Lệ Á đều cảm thấy mơ màng. Người thực ngốc, Địch Lệ Á trên mặt lộ vẻ tươi cười. Chúng ta cùng nhau xông pha địa ngục, cho dù chết cũng là cùng chết, Lâm Lôi nhẹ giọng nói. Địch Lệ Á đã hôn mê đi, nhưng vẫn lộ ra vẻ tươi cười như trước. Lâm Lôi, đời này của ta vậy là thỏa mãn lắm rồi. Chợt nàng cố gắng, ngẩng đầu áp vào môi Lâm Lôi. Lâm Lôi cũng hôn Địch Lệ Á, trong đầu Lâm Lôi mơ hồ tỉnh lại một khắc. Trong đầu như một tia chớp xẹt qua những khung cảnh từ nhỏ tới lớn, cùng Đức Lâm Gia Gia gặp nhau, giết chết quốc vương của Phần Lai Vương quốc, tài bố lên đế quốc giành chấn thiên hạ, thành lập ra Ba Lỗ Khắc đế quốc, xông pha chúng thần mộ địa, tiêu diệt Quang Minh giáo đình, bên cạnh vẫn có thê tử sống chết không rời. Khi đi tới địa ngục, Lâm Lôi sớm đã có chuẩn bị, cho dù là ra sao thì tại nơi không ngừng chém giết như địa ngục, ai cũng có thể phải chết. Cho dù chết, Lâm Lôi cũng sẽ thản nhiên mà chết, cùng với người mình yêu, sống chết cùng nhau. Ta cũng như vậy, cả đời này rất là thỏa mãn. Chợt mở đi. Rột rột, dung nham màu vàng trong hồ không ngừng quay cuồng, bàn tay chất lỏng màu vàng khổng lồ kia vẫn hướng về ba gã thượng vị thần chộp tới. Chỉ còn lại ba người bọn họ may mắn sống sót. Tát Lạc Mông khốn kiếp này, chúng ta chết cũng phải để hắn chết theo. Từ Ba Lý dùng thần thức truyền âm cho hai người kia, bọn họ đã cảm thấy tránh né rất khó khăn. Được, để hắn chết cùng. Các ác ma trong địa ngục đều có sự chuẩn bị để chết, chỉ là bọn hắn cũng sẽ không nguyện ý chết đi, cho dù chết cũng sẽ không để đối phương thoải mái. Vù! Ba gã thượng vị thần ác ma cơ hồ đồng thời hướng Tát Lạc Mông phóng tới. Nhưng bọn hắn còn chưa tới gần Tát Lạc Mông, bàn tay khô héo vàng vọt lại đánh ra. Bùng một tiếng, một thượng vị thần ác ma trong đó đầu nục trực tiếp nổ tung. A Lý Khuê Ân, hai gã thượng vị thần ác ma kinh hãi. Rất hiển nhiên, A Lý Khuê Ân này sẽ không để cho bọn họ giết chết Tát Lạc Mông. Vậy giết muội muội hắn, Từ Bá Lý cùng một thượng vị thần ác ma khác, tự biết là hẳn phải chết, lửa giận thiêu đốt bọn họ, đến thời khắc có thể giết chết bất cứ ai.

những người khác đều đã ngỏm, ngay cả thượng vị thần cũng đã chết. Thanh âm trầm thấp kia tiếp tục nói. Lâm Lôi Địch Lệ Á trong nháy mắt hiểu rõ thân phận của người này. Ngươi là Hỏa Sơn Cự Nhân. Lâm Lôi mở miệng. Ngươi có thể gọi ta là Phổ Tư La. Thanh âm trầm thấp kia nói. Phổ Tư La. Lâm Lôi đột nhiên nhớ tới con mèo nhỏ màu vàng mà A Lý Khuê Ân ôm ở trong lòng. A Lý Khuê Ân tựa hồ gọi nó là Phổ Tư La. Ngươi là tứ thần thú gia tộc quan trọng nhất. Ngươi và bối bối kia quan hệ không tệ. Cho nên chủ nhân để cho ta tha các ngươi một mạng, cho hai người các ngươi tiến vào trong dịch thái kim viêm hồ này, cũng chỉ là tạm thời mê hoặc Tát Lạc Mông mà thôi. Các ngươi bây giờ cứ ở chỗ này đi, ta sẽ không lấy mạng nhỏ của các ngươi. Nói vậy các ngươi cũng biết, ta lúc nào cũng có thể giết các ngươi dễ dàng, đừng có mong bỏ trốn. Lập tức thanh âm kia biến mất, bối bối à Lâm Lôi cùng Địch Lệ Á hai người nhìn nhau cười, Địch Lệ Á nói. Lâm Lôi. Trước ta thấy A Lý Khuê Ân kia không dám động thủ với bối bối, tha cho bối bối, ta đã nghĩ, tại sao lại không tha luôn cho chúng ta chứ? Thì ra, A Lý Khuê Ân này có ý định như vậy. Lâm Lôi cũng cười, đích xác những người khác tiến vào hổ dung nham màu vàng này đều đã chết. Điều này làm cho Tát Lạc Mông có ý nghĩ sai lầm, phàm là tiến vào hổ dung nham màu vàng này thì đều phải chết. Nhưng thực ra hổ dung nham màu vàng là do Phổ Tư La khống chế. Nó không muốn đối phương chết thì tự nhiên họ sẽ không chết. Thực lực của Phổ Tư La này rất đáng sợ. Lâm Lôi trong lòng thất kinh. Cái loại dây linh hồn, lực trực tiếp từ cửa khẩu phòng ngự linh hồn của mình mà xuyên vào. Lâm Lôi sớm biết cường đại thượng vị thần mới có thể làm được việc này. Mà lần này đây quả thực đã gặp phải. Phục, đột nhiên một bóng người cực nhanh hướng xuống đáy nước vọt tới. Đang xác minh nơi mình tới. Lâm Lôi cũng rõ ràng cảm thấy dao động linh hồn. Bối bối, người cũng xuống đây làm gì? Bối bối chỉ chốc lát đã vọt tới khu vực chân không này. Lão đại, các người quả nhiên là không có việc gì. Bối bối nhìn thấy Lâm Lôi cùng Địch Lệ Á nhất thời mừng rỡ. Các người thực là phiền phức, thanh âm Phổ Tư La lần nữa vang lên trong đầu ba người. Hắn là ai vậy? Bối bối sắc mặt biến đổi. Lâm Lôi giải thích, đây là Hỏa Sơn Cự Nhân Phổ Tư La. Phổ Tư La, chẳng lẽ là con mèo kia? Bối bối hai mắt sáng ngời. Đừng có so ta với mèo. Thanh âm phẫn nộ của Phổ Tư La vang lên. Được rồi, ba người các ngươi cứ ở trong này cho ta. Đừng có đi ra ngoài. Thanh âm bên ngoài hoàn toàn có thể truyền vào. Yên tâm, thanh âm của các ngươi nói chuyện sẽ không được truyền ra đâu. Lâm Lôi, Địch Lệ Á, bối bối. Ba người ở tại đáy hổ dung nham màu vàng. Quả nhiên nghe được thanh âm ở trên truyền vào. A Lý Khuê Âm ôm con mèo nhỏ màu vàng, cười nhạt nhìn vào Tát Lạc Mông trước mắt. Tát Lạc Mông, những người đó đều đã chết, ta đã cho người thể diện. Bây giờ người hẳn là đem tài phú của gia tộc đưa cho ta rồi chứ. Ở trên người ngươi hay để ở chỗ nào? Ni Ti giờ phút này cũng có chút khẩn trương. Tát Lạc Mông cũng cười nhạt nói. Đúng, ta thừa nhận ta là người của Bắc Y gia tộc. Nhưng A Lý Khuê Ân tiên sinh, ta phải nói cho người một tin tức. Nói đi. A Lý Khuê Ân nhướng mày, hắn tự hồ cảm giác được không đúng. Kim tiền trên người ta, kể cả bên ngoài cũng không vượt quá 10 triệu mặc thạch. Tát Lạc Mông cười nhạt nói. 10 triệu mặc thạch đối với thượng vị thần bình thường cũng tính là rất lớn, nhưng đối với A Lý Khuê Ân lại không coi là đâu. Đối với Bắc Y gia tộc càng chỉ là 9 con trâu mất đi một sợi lông. Người chơi ta, A Lý Khuê Ân sắc mặt biến đổi. Tát Lạc Mông liền nói. Không, ta không phải chơi ngươi. Nói thực cho người biết, hai lão người hầu của ta năm đó đích xác mang đến cho ta một lượng tài phú rất lớn, rất kinh khủng. Nhưng ta đã đem tài phú này hiến cho một người. Cho ai? A Lý Khuê Ân nhướng mày. Người cũng đừng mong lừa gạt ta. Là Ngà Khẳng đại nhân, Tát Lạc Mông hồi đáp. A Lý Khuê Ân sắc mặt biến đổi. Ngà Khẳng. A Lý Khuê Ân không khỏi tức giận dâng lên, phẫn nộ quát. Tát Lạc Mông, Ngà Khẳng đại nhân đúng là rất lợi hại. Ta không dám động đến hắn. Nhưng, ngươi cho rằng tùy tiện báo ra một cái tên là có thể để ta buông tha cho. Ngươi tại sao không nói là Bối Lô Đặc? Tại sao không nói là Tử Kinh Chủ Thần, Quân Chủ Vĩ Đại? Báo một cái tên, ai cũng báo được. Tát Lạc Mông vừa lật tay, trong tay liền xuất hiện một khối lệnh bài màu đen, ở mặt trên có hoa văn phức tạp. Ngươi hẳn là nhận biết khối lệnh bài này chứ? Tát Lạc Mông nói. Hử, A Lý Khuê Ân sắc mặt biến đổi, nhất thời trầm mặc. Hắn nhận ra đây đích thực là lệnh bài của Ngà Khẳng đại nhân. Tất Lạc Mông này nếu có khối lệnh bài này, khẳng định là có quan hệ với Ngả Khẳng không tầm thường, hoặc có thể nói nhận mệnh lệnh của Ngả Khẳng đi làm việc. Ngả Khẳng ở Tai Tử Kinh Đại Lục tuyệt đối là nhân vật số 1 số 2. Có người hoài nghi hắn đã đạt tới thượng vị thần đại viên mãn. Hắn đã từng làm tu la, sau lại chủ động thoái vị để cho một thất tinh ác ma khác kế nhiệm. Không ai cho rằng thực lực của Ngả Khẳng không đủ. Mọi người đều rõ ràng Ngả Khẳng kia rất đáng sợ. Mặc dù không phải tu la, nhưng thực lực của hắn tuyệt đối là vượt qua đại đa số tu la hiện nay. Tử Kinh Đại Lục, Ngả Khẳng, Huyết Phong Đại Lục, Bối Lỗ Đặc đều là những vật sói sáng. Rột rạt, trong cả huyệt động chỉ có âm thanh của dung nham màu vàng quay cuồng, còn lại một mảng yên tĩnh. Y đi qua, người nói làm sao bây giờ? A Lý Khuê Ân quay đầu nhìn về phía sau, đột nhiên vách tường hé ra một cái thông đạo, từ trong đó xuất hiện một người, đúng là Iniqua. Iniqua đi ra, hắn lắng nghe. Tất Lạc Mông này, hắn mặc dù có lệnh bài của Ngạ Khẳng đại nhân, nhưng không có nghĩa là hắn không có tài phú của gia tộc. Iniqua mở miệng nói. Ngươi là? Tất Lạc Mông và Niti nhìn chằm chằm vào hắn. Ta ở tại sa mạc Cổ Bảo đã gặp qua ngươi, Niti kinh hô. Iniqua cũng nao nao. Đúng, lúc ấy khi ở sa mạc Cổ Bảo sụp đổ, Iniqua cùng mấy người này dĩ nhiên đã gặp nhau. Iniqua mỉm cười. Đúng vậy, Tát Lạc Mông, ta chính là người đuổi giết ngươi, thì tính sao? Là lần này đây, Tát Lạc Mông cũng có chút phản ứng. Đúng, thân phận của ngươi là do ta nói cho A Lý Khuê Ân đại nhân. Iniqua cười khẽ một tiếng. Hừ, người năm đó tại Lương An Phủ bị người của Bắc Y gia tộc đuổi ra khỏi cửa. Mặc dù đây đã là việc rất lâu, nhưng ta lúc đầu đã chú ý. Tát Lạc Mông giật mình. Tiểu tử Lâm Lôi đáng thương kia, oan uổng mà không nói gì được. Iniqua nở nụ cười. Ở dưới đáy hồ nham thạch, bọn Lâm Lôi nghe được rõ ràng thanh âm từ trên truyền xuống. Lâm Lôi, cuối cùng bọn họ cũng biết là người oan uổng. Đinh Lý Á lúc này rất vui vẻ, Bối Bối thì tức giận bất bình. Tên Tát Lạc Mông hỗn đản, phát hiện bản thân hắn bị tiết lộ, liền mặc kệ tất cả nhận định là do lão đại tiết lộ bí mật. Người như vậy không đáng làm bằng hữu của chúng ta. Từ khi Tát Lạc Mông yêu cầu A Lý Khuê Ân giết chết Lâm Lôi và Địch Lị Á, trong lòng Bối Bối đã vô cùng căm ghét tên Tát Lạc Mông này. Tát Lạc Mông, hắn không đáng để chúng ta tức giận, Lâm Lôi lắc đầu. Chỉ tiếc, Bối Bối à, Ni Ti nàng rất tốt. Ni Ni, Bối Bối ngẩn ra, hắn nhớ lúc hắn bảo vệ Ni Ti, nhưng mà Ni Ti lại có chút không tín nhiệm hắn. Đột nhiên có tiếng khóc từ trên truyền xuống. Là Ni Ni, Bối Bối ngửa đầu, song hắn chỉ có thể nhìn thấy nham thạch màu vàng quay cuồng ở bên trên. Chất lỏng màu vàng khiến nhiệt độ huyệt động rất cao, ngay cả không khí trong huyệt động cũng bắt đầu uốn éo vặn vẹo. Lầm Lôi, hắn bị oan. Tát Lạc Mông đứng tại chỗ trong lúc nhất thời trầm mặc. Nhưng mà áp lực một lúc lâu với Ni Ti đã đau đớn bộc phát ra, nàng đột nhiên trực tiếp nhảy về phía hồ nham thạch. Tát Lạc Mông kinh hãi đột nhiên vươn tay nắm chặt tay của Ni Ti. Ni Ti, ngươi muốn làm gì? Muốn chết à? Đó chính là dịch thái kim viêm. Có lẽ thượng vị thần cường đại ở trong đó có thể chống trả một hồi, nhưng trung vị thần tiến vào trong đó thì chắc chắn là chết. Là ta sai, ta sai. Ta phải tin tưởng hắn, ta phải tin tưởng hắn mới đúng. Ni Ti khóc, lúc này trong lòng nàng tràn ngập hối hận. Lúc trước Bối Bối nhảy vào hồ dung nham, trong lòng Ni Ti cũng cảm thấy đau đớn. Nhưng trong lòng nàng lúc đó còn có một giọng nói là Bối Bối cố ý đến gần nàng là để lừa gạt nàng. Vì vậy mới khiến cho Ni Ti vẫn còn có thể kiên trì đứng lại. Nhưng đến khi Ni Ti biết Lầm Lôi bị oan, là lúc trong đầu của Ni Ti phảng phất như bị vô số đạo sấm sét đánh vào. Nàng sai rồi, Lầm Lôi bị oan, vậy Bối Bối thực tâm với nàng. Hắn không có gạt ta, cho đến bây giờ hắn không hề gạt ta. Bối Bối hắn vì cứu ta mà không màng đến tính mạng, nhưng ta lại hoài nghi hắn, không tin hắn. Trên mặt Ni Ti tràn ngập nước mắt, nàng muốn nhảy vào trong hồ nham thạch, nhưng Tát Lạc Mông sao có thể để cho muội muội của mình tìm chết? Cầm chặt tay muội muội, hắn vội la lên. Ni Ti, bọn Bối Bối đã chết, chết rồi. Hắn đã chết, hối hận cũng vô dụng. Đã chết, Ni Ti ngẩn ra, lập tức vô lực ngồi phịch ở bên cạnh hồ nham thạch. Ni Ni, tại sao ngươi lại xinh đẹp vậy chứ? Xinh đẹp là để ngươi yêu ta. Lời nói bông đùa của hai người năm đó phảng phất vang lên bên tai. Ni Ti vừa lật tay, trong tay nàng liền xuất hiện một cái mũ rơm, đó là Bối Bối đưa cho nàng. Ni Ni, Cái mũ rơm này là ta mang từ quê hương Ngọc Lan Đại Lục của ta đến đây. Ở trong địa ngục không thể nào mua được. Người cần phải giữ gìn cẩn thận. Ta muốn sau này chúng ta có một hài tử. Ta sẽ cho hài tử đội một cái mũ rơm. Chúng ta một nhà ba người đều đội mũ rơm. Ha ha. Lời nói ban đầu của bối bối còn vang lên bên tai. Niti nhìn chiếc mũ rơm trong tay, nhưng trái tim run rẩy. Trong nháy mắt, hối hận khôn cùng giống như sâu bọ đang cắn xé tâm hồn nàng. Đột nhiên, Niti khóc, khóc không ra tiếng. Tát Lạc Mông thấy cảnh này, một tâm trạng đặc thù xuất hiện trong lòng. Hối hận. Nhìn thấy muội muội như vậy, Tát Lạc Mông cũng cảm thấy hối hận. Dù sao muội muội là thân nhân duy nhất của hắn, hắn có thể tính toán và tàn nhẫn với người khác, nhưng lại vô cùng quan tâm đến muội muội của mình. Niti, Tát Lạc Mông ngồi xuống, đưa tay giữ bả vai của Niti, muốn an ủi nàng vài câu. Đừng thương tâm, bối bối đã chết, tất cả đều đã chậm rồi, là ca ca sai, xin lỗi. Chết, Niti nhìn nham thạch đang sôi trào trước mặt, nàng đột nhiên nhớ tới bối bối bị tên thượng vị thần chém mạnh một đao mà không bị làm sao. Niti dường như nhớ đến cái gì, lập tức quay đầu nhìn A Lý Khuê Ân. A Lý Khuê Ân tiên sinh, thân thể phòng ngự của bối bối lợi hại như vậy, nhất định có thể chịu được dịch thái kim viêm. Hắn đang ở đáy hồ nhưng không có chết phải không? Người nói cho ta biết bối bối hắn không chết, A Lý Khuê Ân tiên sinh. Đôi mắt tràn đầy nước mắt của Niti chằm chằm nhìn A Lý Khuê Ân. Trong lòng Niti rất hối hận, nàng bây giờ đang nghĩ rằng bối bối còn sống sẽ xuất hiện trước mặt nàng. Nhưng A Lý Khuê Ân lắc đầu, nhẹ nhàng nói. Niti tiểu thư, ta nói cho người biết, kẻ gọi là bối bối đó đã chết. Cả thượng vị thần, còn có hai vợ chồng Lâm Lôi, bất cứ ai rơi vào trong đó toàn bộ đều đã chết. Niti, nếu bối bối còn sống sao hắn lại không ra chứ? Tát Lạc Mông khuyên nhủ. Niti cúi đầu nhìn chiếc mũ rơm trong tay, trong lòng đau khổ tận cùng. Ở dưới đáy hổ nham thạch, Nini, bối bối cũng khóc. Nghe được lời nói và tiếng khóc của Niti, hắn khóc. Bối bối đột nhiên không để ý hết thảy lao ra ngoài. Bồng... Một cỗ lực lượng mạnh mẽ xuất hiện trên đầu bối bối. Đầu bối bối chạm phải liền bị bắn ngược ra sau. Người muốn chết à? Giọng nói trầm thấp vang lên trong đầu ba người Lâm Lôi. Ta cảnh cáo các ngươi, tạm thời đừng có tử dịch thái kim viêm ra ngoài. Lần này chỉ là cảnh cáo, nếu còn như vậy nữa, cả ba người đều phải chết. Bối bối hoàn toàn ngây ngốc, quay đầu nhìn Lâm Lôi và Địch Lệ Á. Lão đại, xin lỗi, bối bối nhỏ giọng nói. Hắn hiểu rõ sinh tử của bọn họ đang do Phổ Tư La khống chế, hắn làm vậy là hoàn toàn đem Lâm Lôi và Địch Lệ Á đưa vào tuyệt địa. Lâm Lôi vỗ vỗ bả vai bối bối nhưng không biết nên nói gì. Bối bối, Địch Lệ Á an ủi, đừng quá lo lắng, đợi đi ra ngoài, người vẫn có thể tìm gặp Niti, nhẫn nhịn chút đi. Ai, bối bối khẽ gật đầu. Lâm Lôi thấy bối bối như vậy thì thầm than trong lòng. Niti rất được. Nhưng tên Tát Lạc Mông, ca ca của nàng thì, cho dù ra ngoài gặp lại, hai bên vẫn sẽ sinh ra nghi ngại. Dù sao tên Tát Lạc Mông đó thậm chí còn bảo người giết chết mấy người Lâm Lôi. Ân, lại bắt đầu chuyện tài phú của Bắc Y gia tộc rồi. Lâm Lôi ngửa đầu lên, âm thanh cũng truyền từ trên xuống. Bên trong huyệt động rất nóng bức, nhưng mấy người trong huyệt động lại đang nói rất cay gắt. Iniqua nhìn Tát Lạc Mông, lạnh lùng nói. A Lý Khuê Ân đại nhân. Tên Tát Lạc Mông này có lệnh bài của Ngạ Khẳng đại nhân, cái này chỉ có thể cho thấy hắn có chút quan hệ với Ngạ Khẳng đại nhân mà thôi, nhưng không nhất định là hắn đã đem tài phú của gia tộc dâng lên cho Ngạ Khẳng đại nhân phải không? Sắc mặt của Tát Lạc Mông âm trầm, Iniqua lại cười nói. Huống chi, A Lý Khuê Ân đại nhân, người tin được rằng Tát Lạc Mông lại có thể mang tài phú của cả một gia tộc suốt bao nhiêu năm dâng cho đối phương hay sao? Ta không tin, A Lý Khuê Ân cười nhạt nhìn Tát Lạc Mông. Trong lòng Tát Lạc Mông căng thẳng, chẳng lẽ phải sử dụng chiêu cuối cùng đó sao? Tát Lạc Mông kiên quyết cất cao giọng nói. Ta đã nói rất rõ ràng, ta đã đem tài phú của gia tộc dâng lên cho Ngạ Khẳng đại nhân, dùng tài phú đổi lấy sự tín nhiệm của Ngạ Khẳng đại nhân. Lần này Ngạ Khẳng đại nhân bảo ta đến Hồng Dương Phủ để làm đại sự. Nếu như các người giết ta, một khi bị Ngạ Khẳng đại nhân biết được, vậy thì hừ. A Lý Khuê Ân khinh thường cười lạnh một tiếng, Iniqua cũng cười. Tát Lạc Mông, Ngạ Khẳng đại nhân tuy rất lợi hại, nhưng hắn còn chưa lợi hại đến độ có thể biết được trước quá khứ tương lai. Chúng ta dù có giết chết ngươi, hủy thi diệt tích thì Ngạ Khẳng đại nhân sao có thể biết là chúng ta giết? Tát Lạc Mông cười lạnh. Đúng, ta hiểu rõ, xác suất mà Ngạ Khẳng đại nhân phát hiện ra không lớn, nhưng nếu như phát hiện ra, Vậy thì các người thảm rồi. Ta nói thực cho các người biết, trên người ta không có đủ 100 triệu mặc thạch. Chẳng lẽ các ngươi vì 100 triệu mà muốn đắc tội với Ngạ Khẳng đại nhân sao? 100 triệu, Iniqua khinh thường nói, ai tin được ngươi chứ? A Lý Khuê Ân nhìn chằm chằm Tát Lạc Mông, đột nhiên mở miệng. Tát Lạc Mông, ngươi đưa không gian giới chỉ của ngươi cho ta, đưa ta kiểm tra một lần. Nếu đúng như lời ngươi nói, ta sẽ thả ngươi đi, thế nào? Được, như ngươi mong muốn, Tát Lạc Mông cao giọng nói. Nhưng ai ngờ hắn vừa đáp ứng thì A Lý Khuê Ân lại nói tiếp. Ồ, còn có cả không gian yêu đái của ngươi nữa, cũng phải đưa cho ta xem. Thiếu chút nữa là ta bỏ qua, không ngờ yêu đái của ngươi cũng chứa được vật phẩm. Không gian chứa đựng có thể chế tạo thành hình giới chỉ thì cũng có thể chế tạo thành các hình dạng khác. Tuy nhiên, bởi vì không gian giới chỉ rất thuận tiện cho nên nó là chiếm đại đa số. Yêu đái, sắc mặt của Tát Lạc Mông trở nên biến đổi. Yêu đái ở đây chính là cái đai lưng. A Lý Khuê Ân và Iniqua nhìn thấy vẻ mặt Tát Lạc Mông thì đều mỉm cười. Hiển nhiên trong không gian yêu đái của Tát Lạc Mông rất có thể cất giấu tài phú của bác y gia tộc. Ta nể mặt Ngạ Khẳng đại nhân, chỉ cần kiểm tra không gian giới chỉ và không gian yêu đái của ngươi. Nếu như đúng như lời ngươi nói sẽ trực tiếp tống xuất ngươi ly khai. A Lý Khuê Ân mỉm cười nhìn Tát Lạc Mông. Ta nghĩ thái độ của ta hiện tại đã là rất tốt rồi. Thực lực của A Lý Khuê Ân tự nhiên sẽ nhìn ra được điểm đặc biệt ở yêu đái của Tát Lạc Mông. Sao? Không dám lấy ra cho chúng ta xem. Iniqua cười nói. Nini bên cạnh Tát Lạc Mông cũng bắt đầu lo lắng cho Kaka. Mặc dù trong lòng nàng hận Kaka, thế nhưng dù thế nào thì Tát Lạc Mông cũng là Kaka duy nhất của nàng. Ca, Niti thấp giọng nói. Ánh mắt Tát Lạc Mông trở nên kích động, nhìn A Lý Khuê Ân đang ôm con mèo vàng trong lòng. A Lý Khuê Ân tiên sinh, ta thực sự không muốn là kẻ địch của ngươi, nhưng là do ngươi liên tục bức bách ta. Tốt, ta sẽ cho ngươi nhìn thấy tài phú của bác y gia tộc ta. Đôi mắt của A Lý Khuê Ân và Iniqua đều sáng rực lên. Quả nhiên là trên người hắn, A Lý Khuê Ân thầm nghĩ trong lòng, còn Iniqua thì cười nhạt. A Lý Khuê Ân đại nhân, ta đã nói rồi, tên Tát Lạc Mông này sao có thể đem tài phú dâng cho Ngạ Khẳng được. A Lý Khuê Ân mỉm cười gật đầu. Cùng lúc đó hai người bọn họ đều nhìn chằm chằm Tát Lạc Mông xem hắn sẽ lấy ra cái gì. Thế nhưng là vẻ mặt của hai người bọn họ trong nháy mắt trở nên ngưng trệ, kinh ngạc nhìn vật phẩm trong tay Tát Lạc Mông. Nhìn thấy chưa, đây chính là tài phú của bác y gia tộc ta. Trong lòng bàn tay của Tát Lạc Mông đang có một giọt nước màu đen. Hắn cười lạnh nhìn A Lý Khuê Ân và Iniqua. Hai vị hẳn là biết đây là cái gì chứ? Chủ thần lực, Iniqua lắp bắp nói. Sắc mặt A Lý Khuê Ân cũng rất khó coi. Tát Lạc Mông nhìn giọt nước màu đen trong tay, ánh mắt mê ly, nhẹ nhàng nói. Đúng, đây chính là chủ thần lực, một giọt chủ thần lực. Dựa vào giọt chủ thần lực này và đại địa pháp tắc huyền ảo của ta, đủ để giết chết hai người các ngươi. Sắc mặt A Lý Khuê Ân và Iniqua rất khó coi. Người sao lại có chủ thần lực, chẳng lẽ là Ngạ Khẳng, đại nhân? A Lý Khuê Ân nháy mắt hiểu ra. Tát Lạc Mông nhẹ giọng nói. Ta không hề nói dối, tài phú của gia tộc ta đúng là đã dâng lên cho Ngạ Khẳng đại nhân. Ngạ Khẳng đại nhân nợ bác y gia tộc ta một món nhân tình. Ta dùng tài phú kinh người tặng cho Ngạ Khẳng đại nhân, để Ngạ Khẳng đại nhân hỗ trợ luyện hóa một giọt chủ thần lực. Cho nên đây chính là tài phú của gia tộc ta. Chủ thần lực thì cũng chia ra các loại thuộc tính, địa hỏa thủy phong, hắc ám quang minh, lôi điện, sinh mệnh hủy diệt, tử vong, vận mệnh. Mặc dù mỗi một khối mặc thạch chạm thạch ở bên trong đều ẩn chứa rất ít chủ thần lực, có thể bỏ qua, ít không đến tính được. Thế nhưng vô số mặc thạch chạm thạch mà tập trung lại một chỗ rồi luyện hóa thành công vẫn có thể cô đọng luyện chế ra một giọt chủ thần lực. Tát Lạc Mông nhẹ giọng nói. Chủ thần lực nếu là ở dạng khí thì sẽ tiêu tán, cho nên phải luyện chế thành dạng lỏng mới có thể bảo tồn. Một giọt chính là số lượng nhỏ nhất. Song một giọt chủ thần lực tiêu hao mặc thạch chạm thạch lại là một con số thiên văn khổng lồ. Quan trọng hơn, muốn luyện chế chủ thần lực vô cùng khó khăn. Cả địa ngục, cường giả có thể luyện hóa chủ thần lực quá ít. May mắn là Ngạ Khẳng đại nhân lại có được thực lực này. Tát Lạc Mông nói rồi nhìn về phía hai người A Lý Khuê Ân và Iniqua. Hắn vốn là không muốn lấy ra chủ thần lực, bởi vì đây là chỗ dựa duy nhất của hắn. Một khi mà hắn dùng đến, vậy thì kế hoạch sẽ không thể nào tiến hành được. Một tên thượng vị thần cô độc như hắn, sao có thể dựng lại được bác y gia tộc? nhưng nếu hắn không sử dụng, đối phương thả hắn rời đi, mà đoán chắc là cũng đem tin tức hắn có chủ thần lực truyền ra ngoài. Bất cứ kết quả nào đối với Tát Lạc Mông đều rất bất lợi. Lấy một giọt chủ thần lực này ra, bất luận là dùng chủ thần lực giết chết đối phương hay khiến cho đối phương sợ hãi để hắn và Ni Ti rời đi, hắn đều không thể an tâm mà rời đi. Tuy nhiên đã lấy ra thì đã đại biểu cho việc lộ ra đề bài, không thể dùng để làm đề bài được nữa. Tát Lạc Mông nghĩ vậy, cảm thấy vô cùng phẫn nộ và uất hận, liếc mắt nhìn vẻ mặt A Lý Khuê Ân và Iniqua ở phía trước. Hai người A Lý Khuê Ân rất thèm khát giọt chủ thần lực này, nhưng bọn hắn cũng không nắm chắc có thể cướp được. Tát Lạc Mông nhẹ giọng nói, Trạm thạch, mặc thạch trong địa ngục đều là do chủy thần hủy diệt chế tạo. Giọt nước màu đen này đúng là hủy diệt đại địa thần lực. Ta vừa vặn tu luyện chính là hủy diệt chi đạo. Hủy diệt chủ thần lực phối hợp với hủy diệt chi đạo, vậy thì uy lực còn muốn mạnh hơn một chút. Vẻ mặt của A Lý Khuê Ân rất khó coi. Trong địa ngục, thất tình ác ma đã được coi như siêu cấp cường giả, còn Tu La thì đều là nhân vật siêu tuyệt tung hoành địa ngục. Song Tu La có 10, thì thất tình ác ma lại càng nhiều hơn. Hơn nữa trong lịch sử còn có rất nhiều vị Tu La thoái vị, vô số năm tích lũy, cả địa ngục này cũng có không ít cường giả. Có thể đứng ở đỉnh các cường giả siêu tuyệt thì bình thường đều sẽ có vài loại tình huống. Giống như Ngạ Khẳng, hắn có thể luyện hóa chủ thần lực, sử dụng một giọt chủ thần lực thì ai dám đấu với hắn. Còn có siêu tuyệt cường giả có chủ thần khí trong tay tự nhiên cũng là cao cao tại thượng. Còn có thượng vị thần đạt đến cảnh giới đại viên mãn, dung hợp tất cả các loại huyền ảo của một loại nguyên tố pháp tắc, tự nhiên sẽ đứng ở đỉnh cao nhất của thượng vị thần. Đương nhiên, cũng còn một ít tình huống đặc thù. Tình huống đặc thù giống như thất tình ác ma là thần thú, hơn nữa thiên phú thần thông cực kỳ biến thái, giống như phệ thần thử có thiên phú thần thông biến thái như vậy, tự nhiên là cũng cực kỳ mạnh mẽ. Còn có loại linh hồn biến dị hoặc là một ít tình huống đặc thù khác. Tóm lại, bất kể là Ngạ Khẳng thành danh hiển hách ở Tử Kinh Đại Lục hay Bối Lỗ Đặc ở Huyết Phong Đại Lục đều có những chỗ để ỷ trượng. Mà A Lý Khuê Ân chỉ có thể xem là một thất tình ác ma khá mạnh. Hắn không có chủ thần lực, không có chủ thần khí, không đạt đến cảnh giới đại viên mãn. Tự nhiên bây giờ đối mặt với Tát Lạc Mông cảm thấy khó khăn. Sử dụng chủ thần lực để công kích và dùng thượng vị thần lực để công kích hơn kém nhau đúng là như trời và đất. Cho dù huyền ảo pháp tắc thua nhau rất nhiều, nhưng dù sao trụ cột lại cách nhau nhiều lắm. Giống như một đứa trẻ con, có hiểu về kiếm pháp có thể so với một tên cự hán mạnh mẽ vô cùng hay không? Cho dù tên cự hán này không hiểu về kiếm pháp, một cái đạo lý, Tát Lạc Mông ở phương diện pháp tắc huyền ảo chỉ bằng 1/10 đối phương, nhưng chủ thần lực lại hơn thượng vị thần lực rất rất nhiều. Sao, các người còn muốn đoạt giọt chủ thần lực này không? Tát Lạc Mông cười nói. A Lý Khuê Ân tiên sinh, Iniqua quay đầu nhìn về phía A Lý Khuê Ân. Thực lực của Iniqua còn kém hơn Tát Lạc Mông. Một khi Tát Lạc Mông sử dụng chủ thần lực thì giết hắn chỉ là trong nháy mắt. A Lý Khuê Ân thoáng chần chờ, chợt thở dài một tiếng. Chủ thần lực chỉ như một giọt nước, nhưng lại hàm chứa lực lượng đáng sợ đến cực điểm. Trong giọng nói của A Lý Khuê Ân hàm chứa một tia hâm mộ, hắn luôn mơ ước mình có thể có một giọt chủ thần lực. Mặc dù chỉ sử dụng được một lần, nhưng cho dù không dùng thì vẫn có thể dùng để uy hiếp người khác, ở thời khắc mấu chốt cũng có thể cứu mạng. Ở dưới đáy hồ nham thạch, Lâm Lôi đang đứng yên có vẻ đang suy nghĩ cái gì đó. Lão đại, hắn đang nghĩ gì vậy? Bối Bối và Địch Lị Á phát hiện sự khác thường của Lâm Lôi. Không phải là tại nghe được trên kia nói chuyện chứ? Chủ thần lực sao? Lão đại cũng không cần như vậy chứ? Mặc dù nói là chủ thần lực, thực sự làm cho người ta thèm rõ rãi. Địch Lị Á thấp giọng nói. Thèm muốn ư? Không nghe thấy Tát Lạc Mông nói sao? Chủ thần lực luyện chế cực kỳ khó khăn. Cả địa ngục người có thể luyện chế chủ thần lực rất ít. Hơn nữa tiêu hao chạm thạch và mạc thạch rất kinh người. Cả tài sản của Bắc Y gia tộc mới luyện chế ra được có một giọt. Lúc này tinh thần lực của Lâm Lôi hoàn toàn đang tiến vào bản long giới chỉ. Trong bản long giới chỉ còn có 2 giọt nước màu xanh. Giọt nước, chủ thần lực. Lâm Lôi cảm thấy giống như mình đang nằm mơ. Cái này khiến cho hắn phản ứng chậm hẳn lại, cũng có thể suy nghĩ thực nhiều. Ta quá ngu ngốc. Một giọt nước màu xanh mà có thể khiến thân thể của ta biến hóa đến mức dám kháng cự cả thượng vị thần công kích. Giọt nước biến thái như vậy thì ngoại trừ chủ thần lực còn là gì nữa? Thân thể đề cao nhiều như vậy, năng lượng tiêu hao khẳng định rất kinh người. Một giọt nước đã có thể cung cấp nhiều năng lượng như vậy, cũng chỉ có chủ thần lực trong truyền thuyết làm được. Ai, ta quả thực là ngu dốt. Lúc đầu có được bản long giới chỉ thì liền biết đó là linh hồn phòng ngự chủ thần khí bị tàn phá, thì cũng chỉ có chủ thần khí. Dĩ nhiên, chủ nhân trước kia của bản long giới chỉ rất có thể là chủ thần, mà nếu là chủ thần thì giọt nước này tự nhiên sẽ là chủ thần lực. Tất cả đều rất hợp lý. Ngoài chủ thần ra, thì ai khi chết mà còn lưu lại ba giọt chủ thần lực trong bản long giới chỉ chứ? Dù sao nếu là thượng vị thần thì phòng trường lúc chiến đấu sẽ sử dụng chủ thần lực. Cũng chỉ có chủ thần vĩ đại thì chủ thần lực không tính là gì. Dù sao chủ thần có vô tận chủ thần lực, trước khi chết lưu lại ba giọt cũng là hết sức bình thường. Ta đã dùng mất một giọt, còn có hai giọt. Nếu như bán đi, vậy thì có giá như thế nào? Lâm Lôi tùy tiện nghĩ ra. Đương nhiên, Lâm Lôi cũng sẽ không ngu xuẩn mà đi bán. Một giọt chủ thần lực chính là chí bảo vô giá trị. Tài phú tích lũy vô số năm tháng của bác y gia tộc mà Ngạ Khẳng còn phải nợ bác y gia tộc một món nhân tình, lúc này mới khiến cho Ngạ Khẳng hỗ trợ luyện chế ra một giọt chủ thần lực. Trên thực tế, đối với loại cường giả như Ngạ Khẳng mà nói, nhân tình còn quý trọng hơn tài phú rất nhiều. Nếu không như thế, cho dù người khác có đưa tài phú nhiều hơn nữa, có lẽ Ngạ Khẳng cũng sẽ không luyện chế. Dù sao thì luyện chế chủ thần lực cho người khác, rất có thể sẽ có một ngày giọt chủ thần lực đó rơi vào tay kẻ địch của mình. Giọt nước màu đen là hủy diệt chủ thần lực, vậy thì giọt nước màu xanh này của ta tất nhiên sẽ là thủy hệ chủ thần lực. Lâm Lôi thực ra cảm ứng được khí tức thủy thuộc tính ẩn chứa trong giọt nước màu xanh. Quá khứ Lâm Lôi vẫn tò mò không biết rốt cuộc đây là cái gì có thể khiến cho thân thể của mình cường hãn đến mức này. Lâm Lôi không dám nghĩ đó là chủ thần lực. Hôm nay hắn mới hiểu được. Nếu như ta dùng chủ thần lực lại sử dụng tuyệt chiêu mê ảnh, vậy thì uy lực sẽ như thế nào đây? Lâm Lôi trong lòng thầm nghĩ. Lực công kích của một chiêu thì bình thường là do ba bộ phận là thần khí, năng lượng và ứng dụng huyền ảo pháp tắc tạo thành. Thực ra trong ba bộ phận đó, bất cứ bộ phận nào mà biến thái thì sẽ đều rất mạnh. Như pháp tắc huyền ảo nếu đạt tới cảnh giới đại viên mãn gần như là vô địch. Nhưng ở phương diện năng lượng, nếu như chủ thần lực tự nhiên cũng rất đáng sợ. Mà thần khí phương diện nếu là chủ thần khí thì cũng có thể tung hoành địa ngục. Đương nhiên, một phương diện cường đại thì hai phương diện kia cũng không được quá yếu. Thần khí của Lâm Lôi là thượng vị thần khí từ huyết nhuyễn kiếm, năng lượng là chủ thần lực, huyền ảo cũng đã dung hợp hai loại pháp tắc. Ba cái này phối hợp với nhau, có lẽ chống lại thượng vị thần đại viên mãn thì rất nguy hiểm, thế nhưng nếu đối phó A Lý Khê Ân thì hẳn là vẫn còn nắm chắc. Tuy nhiên, phải tiêu hao đi một giọt chủ thần lực mới có thể. Nếu không phải tất yếu, tuyệt đối không thể sử dụng. Ở thời khắc mấu chốt, đây chính là bảo bối để bảo vệ tính mạng, thay đổi vận mệnh. Trải qua một lần cận kề cái chết, Lâm Lôi tự nhiên ý thức được tầm quan trọng của chủ thần lực. Chủ thần lực này không phải tùy tiện là có thể sử dụng, mà là bảo bối để bảo vệ tính mạng. Lâm Lôi khôi phục lại thanh tỉnh, thì mới chú ý thấy Bối Bối và Địch Lệ Á đang nhìn mình. Nhìn cái gì? Lâm Lôi cười nói, lúc này tâm trạng hắn rất vui vẻ. Bất kể là ai ở trong địa ngục đầy rẫy nguy cơ này, đột nhiên sở hữu chủ thần lực biến thái này, tâm trạng ai mà chẳng vui. Đây chính là vương bài đích thực. Lão đại, ngươi vừa rồi đứng yên không nhúc nhích, bây giờ lại cười ngô ngây ngốc như vậy. Chẳng lẽ có đại hỷ sự gì sao? Bối Bối hỏi ngược lại. Ta có cười sao? Lâm Lôi cười càng thêm sáng lạn. Người gặp việc vui tự nhiên cao hứng vô cùng. Ân, A Lý Khuê Ân lại nhã nhặn như vậy. Lâm Lôi đột nhiên ngửa đầu. Bối Bối và Địch Lị Á cũng chú tâm nghe câu chuyện bên trên. Bên trong huyệt động, mặc dù A Lý Khuê Ân rất không cam tâm, nhưng cuối cùng hắn vẫn gật đầu. Tát Lạc Mông, yên tâm. A Lý Khuê Ân ta còn chưa tham lam đến mức muốn đoạt chủ thần lực của ngươi. Tin rằng người cũng không nỡ sử dụng nó. Đương nhiên là không nỡ, dùng xong là hết. Đây chính là sử dụng tài phú của cả một gia tộc và một mối nhân tình để đổi lấy. Nếu như người bức bách ta thì không còn cách nào khác, Tát Lạc Mông nói. Phổ Tư La, mở thông đạo của núi lửa, thả bọn họ đi. A Lý Khuê Ân trực tiếp hạ lệnh. Con kim miêu trong lồng ngực của hắn khẽ kêu lên một tiếng, nhất thời cả núi lửa mở ra một cái thông đạo, trực tiếp đi thông với huyệt động. Tát Lạc Mông ngẩng đầu nhìn thấy bầu trời âm u bên ngoài, hiển nhiên trời lúc này đã tối. Tát Lạc Mông thở dài một hơi. Cũng may, tên là Lý Khuê Ân này không ép ta sử dụng chủ thần lực. Ni Ti, chúng ta đi thôi. Tát Lạc Mông quay đầu nhìn về phía Ni Ti. Ni Ti quay đầu nhìn thoáng qua hồ nham thạch màu vàng. Nham thạch đang không ngừng quay cuồng, tản mát ra nhiệt độ kinh người. Không nhịn được, Ni Ti lại rơi nước mắt. Đừng nhìn nữa, Tát Lạc Mông nhẹ giọng nói. Bối bối, Ni Ti cúi đầu nhìn chiếc mũ rơm trong tay, gật đầu. Đi thôi, ca. Ni Ti và Tát Lạc Mông trực tiếp dọc theo thông đạo bay lên trên, trong nháy mắt biến mất khỏi tầm mắt. Mất công vô ích, A Lý Khuê Ân hử nhẹ một tiếng. Lúc này hắn rất phẫn nộ, lúc đầu còn cho rằng tài phú của Bắc Y gia tộc đã tới tay. Không ngờ rằng tài phú lại là một giọt chủ thần lực. Đây đúng là bảo bối, nhưng lại không dễ dàng lấy được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Tát Lạc Mông rời đi.